Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, 285 tới bối thị. Bạch Diệp nói xong, dần dần cúi đầu, hôn lên Phương Vũ Hân. Đây là hai người lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng hôn môi. Cùng ngày hôm qua cái kia môi tương dán hoàn toàn bất đồng. Bạch Diệp đem Phương Vũ Hân gắt gao mà ủng ở trong ngực. Cảm thụ được nàng môi răng gian ngọt thanh hơi thở. Dần dần đắm chìm trong đó. Tham lam mà muốn càng nhiều. Nhưng mà đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. A, ta cái gì cũng chưa thấy. Theo này một đạo đột ngột thanh âm. Hai người chi gian kiều diễm không khí nháy mắt bị phá hư. Phương Vũ Hân nhịn không được đẩy Bạch Diệp một phen, tưởng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Phương gia gia giáo thực nghiêm, Phương Vũ Hân từ trước đến nay rụt rè, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Mặc dù nàng cùng Khâu Dịch Minh đã từng là nhiều nam nam nữ bằng hữu, thậm chí định ra hôn ước, nhưng là hai người chi gian gần là từng có hôn môi. Liền càng tiến thêm một bước, sự tình cũng chưa đã làm ở ni phía trước, nàng cũng thiếu chút nữa đắm chìm ở cái này hôn môi bên trong, thậm chí không phát hiện có người tới gần. Hiện giờ biết có người đang xem sau, nàng liền không có biện pháp làm cho người khác mặt cùng Bạch Diệp thân cận. Bạch Diệp biết nàng ra mặt mỏng, phối hợp mà thối lui một bước. Chỉ là cố chấp mà lôi kéo Phương Vũ Hân thủ đoạn, kiên quyết không chịu buông ra. Phương Vũ Hân hơi hơi dãy giụa một chút, thấy hắn không có buông tay ý tứ sau, liền dứt khoát không hề dãy giụa. Bất quá, nhìn Bạch Diệp khôi phục thành ngày thường diện than bộ dáng, sắc mặt còn có chút âm trầm, tựa hồ tức giận không thôi. Phương Vũ Hân liền nhịn không được muốn cười, nàng vẫn là mới phát hiện, nguyên lai Bạch Diệp trước mặt người khác người sau thế nhưng là hai cái bộ dáng. Hơn nữa chênh lệch không khỏi cũng quá lớn, lại xem nơi xa cái kia vẻ mặt co quắp bất ân Chu Hán. Phương Vũ Hân nhịn không được đồng tình khởi người này tới. Đồng thời, nàng trong lòng còn có chút may mắn. May mắn người này lại đây, bằng không, nàng căn bản không dám tưởng chính mình cùng Bạch Diệp sẽ phát triển đến nào một bước. Nàng không nghĩ tới, bất quá là một cái hôn môi, thế nhưng sẽ làm nàng trầm mê đi vào. Rõ ràng trước kia cũng chưa như vậy quá. Phương Vũ Hân nhịn không được hoài nghi mà nhìn về phía bên người Bạch Diệp. Người này nên không phải là thừa dịp nàng không chú ý, đối nàng xử cái gì mê tâm thuật đi. Lại nghĩ đến phía trước suy đoán thuật đọc tâm, Phương Vũ Hân không cấm lo lắng lên. Bạch Diệp rốt cuộc truyền thừa cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Bạch Diệp một đường lạnh mặt đi đến Chu Hán trước mặt khi, nhìn hắn lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm gì? Ta chính là lo lắng. Chu Hán bánh bao mặt hoàn toàn nhíu lại, khẩn trương đến độ mau khóc. Hắn xem Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân còn không có trở về, trong lòng thật sự không yên tâm, liền trộm chạy ra tới. Vừa lúc hắn tốc độ cường hóa quá, qua lại thực mau, căn bản hoa không được nhiều thời gian dài. Nào biết hắn mới vừa tiến cánh rừng không bao lâu, liền thấy vẫn luôn không thấy hai người ôm ở cùng nhau ở gặm. Sợ tới mức hắn cả người đều không tốt, theo bản năng đã kêu lên tiếng. Kêu xong lúc sau hắn liền biết chính mình làm sai sự, lại bị Bạch Diệp lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm. Money, hắn cảm thấy chính mình đều mau bị Bạch Diệp ánh mắt cấp lăng trì. Thấy Bạch Diệp không phản ứng, hắn tiếp tục nhăn bánh bao mặt nói, Bạch ta thật sự biết sai rồi. Ta thật không phải cố ý đánh gãy ngươi chuyện tốt. Kết quả lời này vừa ra, Không chỉ có Bạch Diệp sắc mặt hoàn toàn đen, ngay cả Phương Vũ Hân cũng mặt trầm xuống sắc, nheo lại đôi mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm hắn. Chu hắn trái tim run lên, không quá xác định mà nghĩ đến hắn nên sẽ không lại nói sai lời nói đi. Bạch Diệp nhéo nhéo nắm tay, lại không hảo đối Chu hắn làm cái gì, chỉ phải cảnh cáo mà nói. Lần sau đừng còn như vậy lỗ mãng, không nên xem đứng nhìn, không nên nói đừng nói. Chu hắn sắc mặt biến đổi, ý thức được Bạch Diệp đây là ở cảnh cáo hắn đừng đem vừa rồi thấy sự tình nói ra đi. Chạy nhanh dùng tay che miệng lại, che xong lúc sau hắn ngẩn người, lại buông ra tay, bay nhanh mà nói, nhị vị yên tâm. Ta cái gì cũng chưa thấy. Nói xong hắn lại lần nữa dùng tay đem miệng cấp che thượng. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân lười đến cùng hắn so đo. Trực tiếp mang theo Bạch Nhị trở về nơi ở tạm thời. Vừa lúc Lệ Thanh Vân đã làm tốt cơm sáng. Đoàn người nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Liền lại lần nữa lên đường. Tiền Lãng cùng Triệu Viêm xe vốn dĩ đã không nhiều ít du. Nhưng là có Phương Vũ Hân ở, xăng căn bản không phải vấn đề. Trực tiếp giúp bọn hắn đem xe cấp thêm đầy. Lên xe sau, Phương Vũ Hân lấy ra iPad nhìn nhìn, tìm được bọn họ nơi vị trí sau. Phát hiện không có gì bất ngờ xảy ra nói. Còn có 4 cái giờ là có thể đến Bối Thị. Tới rồi bên kia vừa lúc là giữa trưa. Này một đường bọn họ nhưng thật ra không gặp được nhiều ít phiền toái. Nơi này là cao tốc, trừ bỏ linh tinh một ít tang thi còn ở du đãng ngoại. Càng nhiều tang thi đều tụ tập tới rồi các ân toàn khu phụ cận. Bọn họ gặp được 2 cái tang thi đàn quy mô đều không lớn, chỉ có mấy ngàn. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đều còn không có tới cấp động thủ. Chu Hán cái này võ kẻ điên liền trực tiếp xông ra ngoài. Hắn cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng vũ khí đều không cần. Trực tiếp dùng nắm tay đem tang thi đầu cất tạp bạo. Cơ hồ một quyền một cái. Hắn nắm tay thực cương mãnh. Dáng người lại linh hoạt đến giống con khỉ. Mỗi một quyền đều sẽ mang theo không khí bạo liệt thanh. Uy lực rất mạnh. Tiền Lãng, Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm lúc sau cũng gia nhập đi vào. Tiền Lãng còn không có thức tỉnh dị năng. Nhưng là Phương Vũ Hân đã nói với hắn quá thức tỉnh 3 loại phương thức. Làm chính hắn tuyển. Tiền Lãng tuy rằng ngày thường nhìn rất nhị, luôn là bị Tiền Sâm giáo huấn. Nhưng là thời điểm mấu chốt hắn cũng không sẽ rất dây xích. Hắn ở do dự qua đi, liền lựa chọn thông qua tang thi virus thức tỉnh. Phương thức này tuy rằng thập phần nguy hiểm, nhưng là có Phương Vũ Hân ở, liền tính hắn ý chí lực quá kém, thức tỉnh thất bại, Phương Vũ Hân cũng có thể giúp hắn tinh lọc rớt tang thi virus. Đương nhiên Phương Vũ Hân không nói cho hắn tinh lọc virus sự. Chỉ có như vậy mới có thể đủ làm Tiền Lãng có được đập nổi dìm thuyền dũng khí, đem thân thể tiềm lực hoàn toàn mà kích phát ra tới. Tiền Lãng trong tay cầm ma tiêm cương thiên, không ngừng thứ hướng tang thi. Hắn thậm chí liền quần áo cũng chưa xuyên, chỉ lo tránh đi yếu hại, không hề cố tình sợ bị tang thi chảo thương. Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm đi theo hắn bên người, một bên nỗ lực sát tang thi, một bên bảo hộ Tiền Lãng, để tránh hắn rơi vào tang thi vây quanh, bị thương đến yếu hại. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cố ý không ra tay, cho bọn hắn rèn luyện cùng kiếm lấy tinh hạch cơ hội. Phương Vũ Hân hiện giờ đã thành công trúc cơ, thực lực tương đương với tứ cấp dị năng giả, hiện tại lại sử dụng đốm lửa thiêu thảo nguyên, nói: "Ở đây tang thi một cái đều sống không được tới." Bạch Diệp tuy nói còn không có trúc cơ, tu vi cách khác Vũ Hân kém chút, nhưng là hắn tu luyện chính là lực công kích thập phần cường đại kiếm đạo. Nếu hắn thật sự không hề giữ lại ra tay, liền tính là hiện tại Phương Vũ Hân cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hai người trong tay Tăng Thi tinh hạch không ít, không cần thiết lại cùng người một nhà đoạt tinh hạch. Huống chi, Triệu Viêm cùng Lưu Chính Lâm còn cần nguyên tinh tăng lên tư chất. Nguyên tinh chân quý, liền tính là người một nhà cũng không thể tùy tiện cấp. Bằng không dễ dàng không quy củ, chờ bọn họ tích cóp tinh hạch, hoặc là làm ra cống hiến. Nàng liền có thể làm cho bọn họ dùng tăng thi tinh hạch đổi lấy nguyên tinh, hoặc là làm bọn họ cống hiến khen thưởng. Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm đều đã biết nguyên tinh sự, trong lòng kinh dị không thôi, đồng thời đối tương lai đều sinh ra vài phần hy vọng. Bọn họ vốn đang lo lắng cho mình tư chất quá kém, liền tính gia nhập lính đánh thuê đội cũng là cái trói buộc. Chính là một khi có nguyên tinh sau, bọn họ liền có cơ hội tăng lên chính mình tư chất, làm chính mình trở nên càng cường. Cho nên lúc này đây, hai người biểu hiện đến cũng tương đương dũng mãnh. Lưu Chính Lâm ngày thường khí chất ôn hòa, sát tăng thi thời điểm lại không chút nào nương tay. Triệu Viêm tuổi khá lớn, liền tính thức tỉnh rồi dị năng, sức lực cùng người trẻ tuổi cũng vô pháp so. Nhưng là nàng thức tỉnh hỏa hệ dị năng, lực công kích rất mạnh. Nàng trước kia ở xưởng sắt thép công tác, rất rõ ràng cực nóng ngọn lửa có bao nhiêu đáng sợ, cho nên vẫn luôn ở tôi luyện chính mình kỹ năng, thử trích phần trăm ngọn lửa độ ấm. Hơn nữa đã có hiệu quả. Bọn họ sát tăng thi thời điểm, Lệ Thanh Vân liền ôm Lưu Dịch Hoan ngồi ở trong xe, không cho nàng xem những cái đó hung tàn hình ảnh, miễn cho dọa hư nàng. Chờ tang thi toàn bộ bị giết chết thời điểm, tiền lãng trên người đã nhiều hơn 10 nói chảo ngân. Cũng may hắn trốn đến đúng lúc, miệng vết thương tuy rằng nhiều, nhưng là cũng không thâm mà đi. Nhưng dù vậy, tiền lãng như cũ trắng bệch mặt, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Tiền Sâm nhìn hắn bộ dáng này rất là đau lòng, trong miệng lẩm bẩm, như thế nào làm, bị thương lợi hại như vậy, quả thực bổn đã chết. Chống Điểm Nhi, ngươi đừng quên, ngươi Lưu ca cùng Triệu gì đều nhịn qua tới, ngươi cũng không thể cho ta rớt dây xích. Tiền Lãng đau đến trên mặt cơ bắp đều căng thẳng, hắn gian nan mà kéo ra khóe miệng cười cười, ân ủi nói, ra ra ngươi cứ yên tâm đi, ta là ai a, ta chính là ngươi tôn tử, như vậy khả năng căng bất quá đi, ngươi liền nhìn hảo đi. Tiền Sâm hừ một tiếng, đỡ hắn ở phía sau toa làm tốt, thấy hắn tay vẫn luôn run liền đai ân toàn đều hệ không tốt, trong lòng tê dần, chạy nhanh giúp hắn hệ thượng. Tiếp theo hắn đi đến Phương Vũ Hân trước mặt, hạ giọng lo lắng hỏi, Phương nha đầu, ngươi giúp Tiểu Lãng nhìn xem đi, ta lo lắng hắn căng bất quá đi. Tiền Sâm tuy rằng nguyện ý tin tưởng chính mình tôn tử, nhưng dù sao cũng là mạng người quan thiên sự, nửa điểm qua loa không được. Tiền Lãng là hắn duy nhất tôn tử, hắn không thể không nhiều lắm lo lắng chút. Phương Vũ Hân gật gật đầu, đi qua đi xem xét một chút Tiền Lãng tình huống, thấy hắn sinh cơ tràn đầy, so với phía trước Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm đều phải hảo rất nhiều. Liền Triệu Tiền Sâm gật gật đầu, bất quá nàng vẫn là tặng Tiền Lãng một giọt chân nguyên, giúp hắn thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Trúc cơ trước luyện khí là đem trong thiên địa linh khí hấp thu luyện hóa, biến thành chân khí tồn với đan điền. Trúc cơ lúc sau, này đó chân khí liền biến thành trạng thái dịch chân nguyên. Yêu yêu, đọc sách đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một giọt, căn bản không phải chân khí có thể so sánh. Tiền Lãng cũng là vận khí tốt, vừa lúc gặp gỡ Phương Vũ Hân đã trúc cơ thành công. Được đến chỗ tốt muốn so Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm Hảo quá nhiều. Phương Vũ Hân trong tay còn có tẩy tủy quả. Nàng vốn là tưởng cho bọn hắn dùng, nhưng là nghĩ đến dùng tẩy tủy quả hậu thân thể hội bài xuất rất nhiều tạp chất, trở nên dơ bẩn bất kham. Ở bên ngoài thực không có phương tiện, lúc này mới từ bỏ. Lại lần nữa xuất hiện tang thi đàn thời điểm, Tiền Lãng còn không có thức tỉnh xong, liền lưu tại trong xe. Từ Chu Hán mang theo Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm đi giải quyết. Bất quá, lúc này đây Lệ Thanh Vân cũng gia nhập. Phương Vũ Hân có tâm rèn luyện nàng, liền không có ngăn cản. Sắp đến bối thị thời điểm, Tiền Lãng rốt cuộc thức tỉnh xong. Chỉ là bởi vì hắn được đến Phương Vũ Hân đưa chân nguyên. Thức tỉnh thời điểm thế nhưng bài xuất không ít tạp chất. Cả người giống như là ở xú bùn lầy lăn quá dường như. Lại dơ lại xú. Lúc này đã tới rồi bối thị bên ngoài. Bọn họ cũng không có biện pháp rửa mặt. Đành phải làm hắn dùng thủy. Đơn giản lau cái thân. Bối thị là cái đại thị. Mạt thế tiền nhân khẩu liền thập phần dày đặc. Mạt thế sau biến thành tang thi người cũng đặc biệt nhiều. Phương Vũ Hân vừa mới tới bối thị bên ngoài, liền gặp gỡ một cái quy mô đạt tới 7-8 vạn tang thi đàn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.